Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 381, chương 382, hư không dị ma. Cầu đặt mua, nghề nghiệp con đường có rất nhiều nơi phát ra. Chúng nó phần lớn là nhân loại học tập cùng sở nghiên cứu đến. Nhưng cũng có một bộ phận đến từ thần linh, ác ma ra tay, hoàn thiện một thoáng thần bí đại sư con đường. Quả thực là chuyện dễ như trở bàn tay. Thế nào, ngươi liền không muốn biết Lữ pháp sư về sau lục giai nghề nghiệp sao? Hắc các thanh âm đột nhiên trở nên mê hoặc. Chỉ muốn gia nhập chúng ta, ngươi lập tức là có thể thu hoạch được. Nhưng đầu tiên, nhất định phải tín ngưỡng cổ lão đại rắn a. Saoru trong lòng cười nhạo một tiếng. Hắn hết sức hoài nghi hắc các lời nói chân thực tính. Dù sao đối phương vốn chính là một cái hoang ngôn đại sư. Ngươi nói cho ta biết trước, tên gọi của nó, xuất phát từ siêu tập đầu mối cân nhắc. Saoru liền dò hỏi, không có vấn đề, Lữ pháp sư tiến giai, cổ xương hư không dị ma, là một cái đặc thù chuyển chức. Hắc các khóe miệng hơi nhếch lên, chuyển chức, Saoru vút giật mình. Còn phải lại kiêm chức một đầu nghề nghiệp con đường. Không có sai, Lữ pháp sư là một đầu đã định trước con đường gian nan. Một khi thành công, cũng thường thường rất mạnh mẽ, cực đoan mạnh đại, hắc các giang hai tay ra. Tới đi, chúng ta cần ngươi, hư không dị ma. Saoru chấm nhai nuốt lấy cái danh từ này. Các ngươi cần ta làm cái gì? Thăm dò linh giới sao? Lữ pháp sư năng lực, không hề nghi ngờ tại linh giới bên trong mới có thể thỏa thích thi triển. Tại ngươi đáp ứng trước đó, ta sẽ không lại trả lời vấn đề gì. Hắc các dĩ nhiên không phải đồ đần, lạnh lùng cự tuyệt nói. Như vậy, ta cũng không cần ngươi. Saoru vẻ mặt đột nhiên trở nên lạnh lùng. Một bước hướng về phía trước, lấp lánh, hắc các sau lưng, thân ảnh của hắn hiển hiện. Ăn mặc một bộ màu đen thân sĩ lễ phục, đầu đội mũ dạ, cầm trong tay một thanh rìu. Ác linh phụ thân, chặt đầu ma, đi chết đi. Saoru tay phải một chạm, rìu bên trên lóe ra lạnh lẽo ánh sáng. Ba, vết rỉ loang lổ búa nhỏ, phá vỡ hắc các phòng ngự. Quần áo, chợt là làn da, cơ bắp, xương cốt, đầu của hắn rơi trên mặt đất. Vẫn là mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin. Ngươi đang làm cái gì? Đã ngươi biết ta là Saoru, chẳng lẽ ngươi đã quên thành phố Nier sao? Saoru nắm lấy rìu, chậm rãi ngồi xuống. Thành phố Nier, hắc các làm sao có thể quên chính mình chế tạo thảm án? Đây chính là hắn tấn thăng ngũ giai then chốt. Khặc khặc, nguyên lai đây mới thật sự là ngươi. Ngươi làm ra một lựa chọn sai lầm, sẽ vì thế trả giá đắt. Ở trước đó, cần ngươi trước thanh toán đại giới. Saoru tay phải cao cao nâng lên, lại là một búa hạ xuống. Hắc các đầu nổ tung, biến thành một đoàn hắc dịch. Quả nhiên, khôi lỗi sao? Saoru đứng người lên, thế nhưng, chặt đầu ma chân thực công kích. Có thể là độ ưu tiên khá cao nguyền rủa a. Ngoặc kép, xa xôi nơi nào đó, trong mật thất, đột nhiên truyền ra kêu thảm. A, Saoru, Godly, hắc các trên cổ có một đạo đáng sợ vết thương, phảng phất là bị rìu hung hăng bổ ra một dạng, chỉ có một chút da thịt kết nối, kém chút liền đem đầu chạm xuống dưới. Không chỉ như thế, đỉnh đầu của hắn, trên người hắn, từng đạo búa ngấn lăng không hiển hiện. Đây là nguyên rùa. Hắc các lập tức tách ra hết thảy cùng khôi lỗi liên hệ. Mới vết thương mới không còn xuất hiện. May mắn, trở thành huyễn ma về sau, ta đã không có yếu hại. Bằng không vừa rồi liền chết. Lữ pháp sư, thật sự là đáng sợ năng lực. Hắc các tự lẩm bẩm. Nhân tài như vậy. Vậy mà lựa chọn cùng chủ ta đối địch, thật sự là thật là đáng tiếc, nhưng lại đáng tiếc, cũng phải hủy đi ngươi. Khóe miệng của hắn mang theo mỉm cười. hư không dị ma, khặc khặc, chấm ngoặc kép, thật sự là đáng tiếc. Hoang đảo bên trên, Saoru đứng người lên, rơi xuống nước hắc dịch hư không tiêu thất không thấy. Quả nhiên là cái sợ chết ra hỏa, thủ đoạn bảo mệnh thật nhiều. Vừa rồi sợ là không có triệt để xử lý hắn. Hắn thu hồi chặt đầu ma thẻ bài, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Hư không dị ma sao? Cổ xã hội tín ngưỡng cổ lão đại rắn, trên thực tế liền là thâm nguyên ác ma. Mà con đường như vậy, sau cùng ác ma nhắc lên quan hệ, Saoru là không có chút nào kinh ngạc. Chẳng lẽ lữ pháp sư chuyển chức cần ác ma con đường phối hợp, tỉ như đoạn lạc giả? Saoru trầm ngâm hạ, dĩ nhiên này cũng có thể là một cái bẫy. Ta cần càng nhiều tình báo, càng nhiều manh mối, có lẽ ta nên học tập một thoáng bói toán rồi. Làm cảm xúc khống chế cùng nhòm ngó trí nhớ đại sư. Saoru mặc dù không thể trực tiếp xâm lấn tâm linh thế giới, nhưng theo hắc các lời nói mới rồi bên trong, vẫn là nhận ra không ít cảm xúc. Cổ xã hội nhu cầu cấp bách lữ pháp sư, xem ra là chuẩn bị tại linh giới bên trong gây sự tình. Linh giới, Saoru một cái linh giới xuyên qua, trở lại lâu đài lục thụ bên trong vòng. Dù như thế nào, đạt được một chút manh mối tổng là không tệ, chí ít có thể dùng bắn tên có đích. Liên bang lịch 282 năm, một tháng, hết thảy bói toán cùng tiên đoán đều là cùng mộng linh giới tin tức lẫn nhau. Giải đọc ý tưởng, Saoru thả thất xuống bên trong một bản như thế nào trở thành chiêm tinh thuật sĩ. Như có điều suy nghĩ, so với chiêm bạc gia nhóm chỉ có thể thông qua mộng cảnh, thẻ bài, xúc sắc, tinh tượng các loại thu hoạch được gián tiếp khêu gợi, chính mình có thể trực tiếp phá vỡ mà vào mộng linh giới. Rõ ràng càng có ưu thế. Như vậy, hắn tiện tay nắm lên một thanh thủy tinh, ở trong lòng mặc niệm, lữ pháp sư đến tiếp sau là hư không dị ma, lữ pháp sư đến tiếp sau là hư không dị ma. Rất nhiều đủ mọi màu sắc thủy tinh vung vãi ở trên bàn, tạo thành khác biệt ý nghĩa tượng trưng. Đáp án là chính xác. Saoru nghiên cứu một lát, mày nhăn lại, thật chính là hư không dị ma. Luôn cảm thấy hắc các sẽ không đơn thuần như vậy. Hắn suy nghĩ một chút, lại bắt đầu bói toán. Lữ pháp sư tiến giai manh mối. Lần này biểu tượng, hắn chẳng được gì, dù sao cũng là cái người mới học. Có thể có chút dấu hiệu, vẫn là dính thân là cao vị linh giới sinh vật ánh sáng. Cổ xa lại, Saoru tự lẩm bẩm, đột nhiên, lông mày hơi động lòng. Hiện ra cùng Beatrix linh hồn kết nối. Đây là không tốt. Hắn tới đến phòng khách, chỉ thấy Beatrix ngã trên mặt đất, bên cạnh còn có một bàn tản mát hoa quả. Lúc này Beatrix cả người đều hết sức không thích hợp, cái này đến cái khác bướu thịt ở trên người nàng hiển hiện, không ngừng nhúc nhích giống như một đám con chuột nhỏ. Sivernay đâu, loáng thoáng ở giữa lại có một chuỗi nói mớ thông qua kết nối bị Saoru nghe được. Cổ thần nói mớ, Saoru vẻ mặt nghiêm túc, không khỏi quá mức thường xuyên một điểm. Nếu như này loại tần suất đặt ở rốt trên thân, hắn sớm sa đọa. Vừa nghĩ đến đây, hắn không do dự nữa, trong con người hào quang chớp động, thông linh ầm ầm ghé vào lỗ tai hắn, nói mớ tiếng đột nhiên tăng lớn gấp 10 lần. Loáng thoáng ở giữa, Saoru giống như thấy được cái kia cao vút trong mây mỏm núi, cùng với đỉnh núi cung điện. Thân hình hắn vô hạn cất cao, lại phát hiện một tòa thành thị tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.